chỉ là Vương Mãnh đột phá độ thực sơ kỳ thời gian ngắn ngủi, không giống Trần Khiếu, đã ở độ thực cảnh giới dừng lại vạn năm. Coi như là Vương Mãnh, hơn phân nửa cũng là hội bại với Trần Khiếu trong tay. Còn lại thủ mộ người, hơi lợi hại chút ít có La Huyên, La Kiêu, nhưng là cũng không phải Trần Khiếu đối thủ. Cái kia Ninh Phàm sao vậy còn chưa? Như hắn nếu không đến, trận tiếp theo, sợ là Trần Khiếu hội. Một mình một người, chọn tận La Gia 7 tên thủ mộ người. Liền tại La Gia lục tổ như thế nếu muốn trước mắt, Triệu Mộng Đắc thanh âm, lại một lần nữa vang lên. La Gia thủ mộ người, ra khỏi hàng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 837, triệt để quyết liệt, La Gia thủ mộ người, ra khỏi hàng. Thanh âm này vừa rụng, thính phòng bên trên vô số lão quái lập tức mắt lộ ra tinh mang. Xem mới nhất nhất toàn bộ tiểu thuyết, một mặt là bát cấp thủ mộ người trong ổn thỏa đệ nhất Trần Khiếu, một mặt là chiến vương La Gia thủ mộ người, loại này cấp bậc quyết đấu, chắc hẳn hội thập phần đặc sắc. Trần gia gia chủ lại hơi hơi cười lạnh, nhưng thấy môi động, không thấy âm ra, hiển nhiên là tại đối với cái gì nha người truyền âm. Nằm ở trong hội trường Trần Khiếu, vốn mặt không biểu tình, cùng đợi kế tiếp đại chiến. Chợt nghe một đạo truyền âm, lập tức ánh mắt lẫm liệt, tiếp theo trong nháy mắt, một tia hơi không thể tra hung mang, trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Cái kia truyền âm chỉ có 4 chữ: không cần lưu tình. La gia lục tổ hơi than thở nhẹ, đối với phía sau La Huyên, La Kiêu bọn người lời nói, Ninh Phàm còn chưa tới, chắc là sẽ không tới rồi. Các ngươi 7 cái lên sân khấu a, không cần có áp lực tâm lý, là thất bại cũng không sao cả, dùng ta La gia nội tình, còn không cần dựa vào cái này mổ so tranh đoạt cái gì nha quyền lực. La Huyên đôi mắt dễ thương giật giật, không nhịn được nhìn phía chân trời, sâu kín thở dài, trong nội tâm âm thầm tiếc hận, loại này thịnh hội, hắn lại không đến sao? 7 tên La gia thủ mộ người thả người nhảy lên, bay vào bên ngoài hội trường vây. Vừa thấy La gia chỉ có 7 tên thủ mộ người tham so, nơi đây không ít lão quái nhao nhao kinh ngạc nói: kỳ quái, La gia không phải có 8 cái tên ngạch sao, vì sao chỉ có 7 tên thủ mộ người tham chiến? Tuy nói khóa trước mộ so đều có số ít thủ mộ người vắng họp, nhưng còn chưa bao giờ có cửu cấp thế lực thủ mộ người vắng họp tiền lệ. Kẻ này không có ý định tham dựng lên sao? Bắc bên cạnh trên đài cao, cửu trưởng lão La Thạch nhẹ nhàng thở dài. Này giới La gia 8 gã thủ mộ người ở bên trong, thực lực mạnh nhất không hề nghi ngờ thà rằng Phàm, nếu là Ninh Phàm, có lẽ còn có cùng Trần Khiếu nhất quyết cao thấp thực lực. Những người còn lại, chỉ sợ sẽ ở Trần Khiếu một trong tay người bị bại cực thảm. Tại La Thạch bên cạnh, bát trưởng lão Lôi Kim Thế lão mắt nhíu lại, lướt qua La gia 7 tên thủ mộ người, nhếch miệng lên một vòng lành lạnh vui vẻ. Cái kia Ninh Phàm không có tới, hơn phân nửa là Thanh Dương Tử đã đắc thủ, đem kẻ này chém giết với thần ma mạt tam tầng. Kẻ này nghe nói là La gia chiến tư đệ nhất chi nhân, hắn vừa chết, chiến vương thức tỉnh cuối cùng nhất một tia khả năng cũng không có, như thế thuận tiện. Chỉ là Thanh Dương Tử tiến vào mạt tam tầng đã có 2 năm, vì sao còn chưa đi ra? Nếu không có hắn mệnh bài không toái, lão phu cơ hồ cho là hắn đã chết tại thần ma tầng dưới chót. Bốn minh tông trên bàn tiệc, bản tại gặm bát bảo bánh ngọt Ly Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ, cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem La gia 7 tên thủ mộ người. Nàng rõ ràng nghe nói, Ninh Phàm thành La gia thủ mộ người, sao vậy hắn chưa có tới đây này? Nếu không có nghe nói Ninh Phàm thành La gia thủ mộ người, nàng mới sẽ không hấp tấp chạy tới quan sát mộ so đây này. Tại bên cạnh của nàng, còn ngồi mặt khác một gã bốn minh tôn nữ tu, cùng Ly Tiểu Tiểu đồng dạng, đều có được độ thực sơ kỳ tu vị. Nàng này tên là Nhạn Dung, tính cách xinh lạnh lùng, nhưng lại Ly Tiểu Tiểu tại bốn minh tông vi số không nhiều đích hảo hữu một trong. Nhạn Dung nhìn La gia 7 tên thủ mộ người, hiếu kỳ nói: cách tỷ tỷ, La gia cái này 7 tên thủ mộ người, cái đó một cái là ngươi mỗi ngày nhắc tới tình thánh ca ca. Hắn giống như không có tới a. Ly Tiểu Tiểu yếu ớt nói. Không có tới. Sẽ không phải là sợ hãi mổ so bị thua, trốn tránh không dám lộ diện a. Dù sao ngươi tình thánh ca ca, có thể chỉ là một gã quỷ huyền trung kỳ mà thôi. Mà La gia đối thủ, nhưng lại Trần Khiếu. Đáng tiếc, La gia 7 tên thủ mộ người trong, tu vị cao nhất cũng chỉ là một gã cảnh giới chưa ổn độ thực, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ 7 người này toàn bộ sẽ bị Trần Khiếu một người đánh bại đây này. Nhạn Dung đôi mắt dễ thương ngóng nhìn lấy trong hội trường Trần Khiếu, dị sắc liên tục, coi hắn lạnh tình cá tính, cực nhỏ sẽ đối với đồng cấp nam tu giả dùng sắc thái, nhưng cái này Trần Khiếu lại đáng giá nàng vài phần kính trọng. Nói bậy, tại ta Tình Thánh ca ca trong tự điển, có thể chưa từng có sợ hãi hai chữ này. Hắn tu vị còn thấp thời điểm, đều dám cùng ta đối nghịch. Hắn có thể chưa từng có sợ hãi qua cái gì nha. Hắn không đến, nhất định là bị cái gì nha sự tình làm trễ nãi. Thực lực của hắn, căn bản không thể dùng người bình thường trình độ cân nhắc, mặc dù chỉ là quỷ huyền trung kỳ, nếu là xuất hiện, chưa chắc sẽ bại bởi cái kia cái gì nha Trần Pháo. Ly Tiểu Tiểu không cam lòng lời nói. Không phải Trần Pháo, là Trần Khiếu. Nhạn Dung thổi phù một tiếng, bật cười, một lát sau khi, lại là lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng tư thái, thản nhiên nói, ngươi Tình Thánh ca ca, cuối cùng chỉ là quỷ huyền trung kỳ, tự tính toán càng lợi hại, cũng không thể nào là Trần Khiếu đối thủ, đây là sự thật. Tự tính toán hắn xuất hiện tham chiến, ta cũng không cho rằng hắn đối mặt Trần Khiếu có thể có nhỏ tí tẻo phần thắng. Hừ, của ta Tình Thánh ca ca vẫn là lợi hại, vẫn là sẽ không thua cho cái gì nha Trần Pháo. Ly Tiểu Tiểu thở phì phì trừng mắt liếc Nhạn Dung, hung dữ địa cắn một miệng lớn bát bảo bánh ngọt. Thầm nghĩ Ninh Phàm sao vậy còn chưa, chạy nhanh đến a, đem cái kia cái gì nha Trần Pháo đánh tiếp, lại để cho Nhạn Dung xem thật kỹ xem, nàng Tình Thánh ca ca có nhiều sao lợi hại. Thần hư bốn các trên bàn tiệc, tiểu yêu nữ ngồi ở trước mọi người, hắc như bảo thạch trong mắt, ngóng nhìn lấy La Gia 7 tên thủ mộ người, ẩn sâu một tia sầu lo. Nàng rõ ràng nhận được tin tức, Ninh Phàm đã là La Gia thủ mộ người, hội đại biểu La Gia xuất chiến mộ so, nhưng mà Ninh Phàm đúng là không có tới. Dùng cá tính của hắn, như quyết định làm một chuyện, quả quyết sẽ không bỏ dở nửa chừng. Hắn là vô tâm tham gia mộ so sao? Là tạm thời ra cái gì nha biến cố, không cách nào chạy đến đây này. Nghe nói hắn tiến nhập thần mộ mặt tam tầng, đến nay chưa về, chỉ mong hắn không muốn ra cái gì nha sự tình mới tốt. Tiểu thư đối với La Gia tên kia chưa đến thủ mộ người, tựa hồ có chút qua với để bụng nữ à. Vốn là làm cho thuộc hạ điều tra người này hết thảy tình hình gần đây, lại làm cho thuộc hạ âm thầm trông nom người này chỗ chấp trưởng linh đài tinh. Còn làm cho thuộc hạ trợ giúp người này tìm hiểu thái tố lôi đế tình báo. Thuộc hạ cả gan vừa hỏi, tiểu thư chẳng lẽ là đối với cái này người động tình sao? Một đạo hơi có bất thiện thanh âm, chợt theo tiểu yêu nữ phía sau truyền ra. Đó là một gã nửa bước bước vào bỏ không thần hư trưởng lão, họ Lỗ, thân phụ ba thanh trường kiếm, quanh thân kiếm khí lẫm lẫm, thần sắc cay nghiệt thiếu tình cảm, là hư không đại đế phái tới bảo hộ tiểu yêu nữ nhân vật. Lỗ trưởng lão làm gì nói giỡn, dùng thân phận của ta, có tư cách đối với ai động tình sao? Tiểu yêu nữ cười tủm tỉm địa lời nói, ngoài miệng đang cười, nhưng trong lòng có vài phần tự giễu cùng đắng chát. Tiểu thư có thể nhận rõ thân phận, không thể tốt hơn. Thân là tế phẩm, phải diệt tình diệt tính, bảo trì đạo tâm tinh khiết, nhược hư không đế biết được ngươi đối với người này động tình, sợ là lập tức liền sẽ phái người, đem chi gạt bỏ. Ngươi cái này tế phẩm, chỉ sợ cũng làm chấm dứt, khó thoát khỏi cái chết. Đến nỗi ngươi phía sau Tiêu gia, sợ cũng hội, bởi vì ngươi nhất thời xúc động, gây hạ đại họa. Lỗ trưởng lão lạnh lùng nói, không cần lỗ trưởng lão nhắc nhở, ta có thể nhận rõ thân phận của mình. Tiểu yêu nữ vẫn là cười tủm tỉm bộ dáng, nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào biến hóa. Chỉ là nàng giấu ở trong tay áo cây cỏ mềm mại, đã hung hăng cầm chặt. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, rất đau, lại có thể nhắc nhở nàng tỉnh táo. Ninh Phàm, ngươi cũng biết, một năm kia ta tại Ly Hận Sơn, nhìn xem ngươi dùng chính là dung linh tu vị liều mình bố trí xuống hư cấp đại trận, liều lĩnh kháng nghịch vận mệnh, nhận lấy hạng gì xúc động. Không phải mỗi người đều có thể giống như ngươi như vậy cùng mệnh muốn tranh, ngươi có thể, ta lại tranh bất quá. Vốn còn muốn tại ngươi thi đấu thời điểm, tiễn đưa ngươi một kiện lễ vật, hôm nay xem ra, cái này lễ vật sợ là tạm thời cho không được ngươi rồi. Tiểu yêu nữ khe khẽ thở dài, tại nàng trong tay áo, lặng yên cất giấu một miếng tình báo ngọc giản. ở đằng kia ngọc giản bên trong, có tiểu yêu nữ vận dụng vô số lực lượng, lặng lẽ vi Ninh Phàm tìm hiểu mà đến tường tận tình báo quan với Thái Tố Lôi Đế hết thảy tình báo. Phía đông trên bàn tiệc, Quỷ Binh Tông lão tổ tay nâng một cái túi đựng đồ, bản còn chuẩn bị giao cho La Gia Thủ Mộ Người một loại người. Nhưng vừa thấy La Gia Thủ Mộ Người chỉ 7 người, Ninh Phàm chưa đến, ánh mắt của hắn lập tức nghiêm chỉnh, phục lại tỏa hạ. Nghịch tinh ma giáp đã luyện thành, Ninh Tiểu Hữu lại không đến. Lão phu thế nhưng mà chuyên đưa cho hắn tiện đưa cái này bảo giáp đó a, đúng là đi không được gì một chuyến sao. Quỷ Binh lão tổ có chút tiếc nuối nói. Đông đông đông, trống trận bỗng nhiên kịch liệt, coi như thúc giục La Gia Thủ Mộ Người nhanh chóng lên đài, cùng Trần Khiếu một trận chiến. Trần Khiếu thần sắc lạnh như băng, ánh mắt quét qua bên ngoài hội trường 7 tên La Gia Thủ Mộ Người, ngạo nghễ nói, các ngươi, ai lên trước? La Huyên bước liên tục đạp mạnh, liền muốn tiến lên nghênh chiến Trần Khiếu. Vương Mạnh cũng xoa tay, muốn cùng Trần Khiếu một trận chiến. Nhưng La Kiêu nhưng lại đoạt tại tất cả mọi người trước khi, một bước nhảy lên trong hội trường, trong mắt lộ ra sáng quắc chiến ý, đối với Trần Khiếu ôm quyền nói, La Gia La Kiêu, lĩnh giáo Trần Huynh cao chiêu. La Kiêu là sao? Trần Khiếu khóe miệng nhất câu, dáng tươi cười lại có vài phần lạnh ý. Tại hắn thu hoạch được trong tình báo, La Kiêu đã tu thành chiến thần quyết thứ 2 biến, hắn chiến tư tại La Gia có thể xếp vào top 10. Như hủy người này, chiến vương thức tỉnh cơ hội liền càng thêm xa vời rồi. La Gia cái thứ nhất lên sân khấu đấy, đúng là La Kiêu. Người này hôm nay nghiệp dĩ đột phá quỷ huyền hậu kỳ, càng tu thành La Gia chiến quyết thứ 2 biến, chỉ sợ là chống lại độ thực, đều chưa hẳn hội, rất nhanh bị thua. Trần Khiếu muốn thắng La Kiêu, chưa hẳn có nhiều sao dễ dàng. Thính phòng bên trên, không ít lão quái vừa mới sinh ra ý nghĩ này, tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt biến đổi. La Kiêu mới vừa vặn 10 ngón bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị thi triển chiến thần thứ 2 biến, toàn lực nghênh chiến Trần Khiếu. Nhưng hắn chỉ bí quyết còn chưa béo xong, Trần Khiếu vậy mà đã là bạo khởi ra tay, lại căn bản không để cho La Kiêu toàn lực cơ hội xuất thủ, 5 ngón tay cách không một chảo, lập tức liền có 7 đạo kim mang, coi như linh xà bình thường, hướng La Kiêu phiêu diêu mà đi. Là Trần gia, kim diệt chi thuật. Trần Khiếu nhất định đã đem này thuật tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới, nếu không quả quyết không có khả năng thi triển ra 7 đạo kim quang. Thính phòng bên trên, không ít độ thực lão quái nhao nhao biến sắc, đối với Trần gia kim diệt chi thuật kiêng kỵ sâu đậm. La Kiêu càng là sắc mặt đại biến, không nói hai lời, trực tiếp tế ra một thanh thượng phẩm kiếm tiên, chém về phía 7 đạo kim mang, đồng thời bứt ra bay ngược, chỉ bí quyết nhanh hơn, hốt hoảng ở bên trong, vẫn là bị hắn thi triển ra chiến quyết thứ 2 biến. Cái kia thượng phẩm phi kiếm phẩm chất không tầm thường, nhưng mà một khi bị kim mang đánh trúng, lập tức sinh ra rỉ sắt, cũng lấy cực nhanh tốc độ mục nát. La Kiêu vốn cũng không có ý định bằng một thanh thượng phẩm phi kiếm ngăn lại Trần Khiếu tiến công, mượn phi kiếm thoáng ngăn cản thời gian, hắn tóc đen một chút hóa thành huyết phát, trên người dài ra vô số huyết sắc lân phiến, trên đầu dài ra một đôi huyết sắc sừng trâu. Hắn thân thể cảnh giới thì tại mấy tức ở trong, tăng vọt đến tiên thể thứ 7 chạm đỉnh phong. Pháp thể song tu phía dưới, là bình thường quỷ huyền đỉnh phong khí tức, đều không có La Kiêu cường đại. Chiến thần đạo, chiến vương kích. La Kiêu chợt quát một tiếng, bỗng nhiên tia máu bỗng nhiên hóa thành một thanh xích tinh tam xoa kích, bị hắn ném một cái mà ra, trong thiên địa, lập tức truyền ra vô số kiểu tiếng sấm rền nổ vang. Một kích này, đã đến gần vô hạn độ thực một kích uy lực. 7 đạo kim mang cùng chiến vương kích hung hăng đụng nhau, nổ vang không dứt, lập tức liền có 3 đạo kim mang trực tiếp bị đánh nát. Còn lại 4 đạo kim mang coi như linh xà, tắc thì quấn dao tại kích trên khuôn mặt, theo Trần Khiếu chỉ bí quyết lại biến, chiến vương kích lập tức xuất hiện vô số huyết dỉ, tiếp theo tại trong nháy mắt mục nát thành tro. Không tốt. La Kiêu sắc mặt kinh hãi, lập tức bứt ra bay ngược, đồng thời triệu ra linh trang bảo giáp hộ thể. Cái kia 4 đạo kim mang hủy diệt chiến vương kích sau, lập tức bay thẳng La Kiêu mặt mà đến, nhưng thấy kim quang lóe lên, trong chốc lát đã oanh rơi vào La Kiêu bảo giáp phía trên. Cái kia bảo giáp chỉ ngay lập tức liền mục nát thành tro, kim mang dư uy không giảm, tiếp theo hung hăng oanh kích tại La Kiêu ngực. Sức lực lớn đánh úp lại, La Kiêu lập tức thổ huyết bay ngược, lồng ngực của hắn càng là xuất hiện mảng lớn gì dấu vết. La Kiêu, thất bại. La Gia Lục Tổ hơi than thở nhẹ, cái này kết quả, hắn sớm đã ngờ tới. Chỉ là một lát sau khi, hắn bỗng nhiên lộ ra kinh sợ chi cực thần sắc. Hắn liệu đến La Kiêu thất bại, lại không ngờ tới Trần Khiếu ra tay sẽ như thế tàn nhẫn. Bạo. Nhưng thấy Trần Khiếu chỉ bí quyết biến đổi, lạnh lùng uống ra một chữ, La Kiêu trong cơ thể lập tức liền có bốn đạo kim quang hung hăng nổ. Một cỗ dễ như trở bàn tay mục nát chi lực, lập tức ở La Kiêu trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi. Chỉ một cái chớp mắt, vừa mới ổn định bước chân La Kiêu, lập tức thân thể sụp đổ, bạo tạc thành vô số thịt nát huyết vũ. La Kiêu nguyên thần vòng quanh túi chữ vật, kinh sợ phía dưới thoát ra thân thể, quay người tự hướng bên ngoài hội trường bỏ chạy. Trần Khiếu nhưng lại cười lạnh không dứt, trực tiếp thân hình nhoáng một cái, ngăn cản tại La Kiêu đường lui bên trên, đưa tay lại là bảy đạo kim mang, hướng La Kiêu phiêu diêu đánh úp lại. Hắn là muốn ở chỗ này trực tiếp diệt sát La Kiêu. Hí, cái này Trần Khiếu chớ không phải là điên rồi sao, lại dám đối với La Gia tu sĩ hạ tử thủ. Thính phòng bên trên, vô số lão quái nhao nhao kinh hãi. Tuy nói mộ so với quyết không hỏi sinh tử, cho phép sát nhân, nhưng chính thức dám ở mộ so trong sát nhân đấy, lại không có mấy người. Nhất là như Trần Khiếu như vậy, dùng bát cấp thủ mộ người thân phận đánh chết cửu cấp thế lực thủ mộ người, ít từng có qua. Bởi vì như hắn đã giết La Kiêu, liền ý nghĩa triệt để đắc tội chiến vương La Gia. Trần gia nội tình xa xa không bằng La Gia, hắn lại dám đối với La Kiêu hạ tử thủ, tự nhiên lại để cho vô số người khiếp sợ. Không tốt. Cửu trưởng lão La Thạch vừa thấy La Kiêu mệnh huyền một đường, lập tức đưa tay một chảo, ý đồ cứu trở về La Kiêu. Một bên bát trưởng lão Lôi Kim thế, nhưng lại cười lạnh một tiếng, phất tay ngăn tại La Thạch trước mặt, ngăn trở xuất thủ của hắn, cũng cười lạnh nói. Cửu trưởng lão, ngươi đã quên mộ so quy củ sao? Bất luận kẻ nào không được quấy nhiễu mộ so tiến hành, ngươi đã quên sao? La Thạch không kịp ra tay, bên kia, La Gia Lục Tổ đồng lòng không kịp ra tay, trước người đã trực tiếp nhiều ra một người, đúng là Trần Gia gia chủ Trần Huyền. Ngươi Trần Gia, là quyết tâm muốn cùng ta La Gia là địch sao? La Gia Lục Tổ kinh sợ nói. Ôi ôi, là thì như thế nào? Trần Huyền cười lạnh nói. Trong hội trường, bảy đạo kim mang hung hăng chém, La Kiêu nguyên thần lập tức trọng thương, cơ hồ trực tiếp vẫn lạc tại kim mang phía dưới. Cũng thua lỗ La Kiêu từng từ một chỗ di tích đạt được qua một kiện bảo vệ tánh mạng ngọc phù, luyện vào nguyên thần. Ngay tại hắn nguyên thần cơ hồ mất mạng lập tức, trong đó ngọc phù bỗng nhiên thần quang đại hiện, bước lui bảy đạo kim mang. Nhân cơ hội này, La Kiêu nguyên thần lóe lên, trực tiếp độn đến bên ngoài hội trường vây. Vừa ra bên ngoài, liền ý nghĩa bỏ quyền nhận thua, nhưng đã đến bên ngoài, Trần Khiếu nhưng lại cũng đã không thể mượn mộ so quy củ, chém giết với hắn. Vừa ra bên ngoài, La Gia tu sĩ là được can thiệp quyết đấu rồi. Hừ, chạy trốn đảo khoái. Trần Khiếu hừ lạnh một tiếng, dùng hắn tu vị bạo khởi ra tay, lại không giết chết La Kiêu, tự nhiên cảm thấy mặt tổn hao nhiều. Bất quá nghĩ lại, La Kiêu bị thụ như thế trọng thương. Bách niên ở trong là không có khả năng tu thành chiến quyết thứ ba thay đổi, thứ tư biến, thì càng thêm không có khả năng. Kể từ đó, ít nhất La Kiêu là không có bất kỳ hy vọng cứu tỉnh chiến vương rồi. Mà theo Trần Gia đạt được tình báo, bách niên sau khi, chiến vương hẳn phải chết. Trọng thương La Kiêu, vậy là đủ rồi. Kẻ này làm không tệ. Bát trưởng lão thỏa mãn gật đầu, tuyệt không quan tâm cùng La Thạch vạch mặt. Không có chiến vương La Gia, hắn căn bản sẽ không sợ hãi, cũng không sợ đắc tội. Trận chiến này, Trần Khiếu thắng. La Gia tiếp theo tên thủ mộ người, ra khỏi hàng. Chủ trì mộ so trưởng lão Triệu Mộng Đắc nhàn nhạt tuyên bố. Hắn vừa mới nói xong, Trần Khiếu ánh mắt hung hăng đảo qua La Kiêu cùng với khác sáu gã La Gia thủ mộ người, lạnh lùng nói. Kế tiếp, ai đến? Hắn đã đạt được bát trưởng lão cho phép, đã nhận được Trần Huyền thủ ý, một trận chiến này. Thế tất muốn đem những thủ này mộ người toàn bộ hủy diệt, không chút lưu tình. Tự tính toán cùng La Gia triệt để quyết liệt, hắn cũng không sợ, bởi vì sau lưng của hắn đứng đấy đấy, là bát trưởng lão Lôi Kim thế. Là Vương Mãnh, ngay ngắn hướng bị lực phản chấn đắc mãnh liệt lui. Trần Khiếu ánh mắt một âm, không có ngờ tới chính mình kim diệt chi thuật lại sẽ ở Vương Mãnh trên tay nho nhỏ kinh ngạc. Vương Mãnh tắc thì ánh mắt cả kinh, tại Hàn Oanh chúng kim mang lập tức, liền đã lớn cảm giác không ổn. Chỉ có điều đối chiến bảy đạo kim mang một kích mà thôi, hắn phía sau bát tí ma ảnh không ngờ xuất hiện không ít gì dấu vết, vết dạn. Thính phòng bên trên, lập tức truyền đến từng đợt cảm thán thanh âm. Người này đúng là bát cực chiến thể. Chiến ảnh bất diệt, thân thể không tổn hại, bát cực chiến thể. Bất quá đáng tiếc, người này tu vị nhược với Trần Khiếu. Lúc này mới một cái đối mặt, chiến ảnh liền đã vết rách vô số, dì dấu vết loang lỗ. Sợ là tái chiến hơn mấy hiệp, chiến ảnh sẽ gặp triệt để sụp đổ. Đến lúc đó, người này đem sẽ không đi là Trần Khiếu địch thủ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, trong thiên địa, bỗng nhiên nhiều ra kim quang vạn đạo. Kim quang kia là Trần Khiếu chỗ thả ra. Bát cực chiến thể cũng không phải yếu, nhưng chưa hẳn là ta kim dương thân thể hợp lại chi địch. Nói giống như hiện, Trần Khiếu đột nhiên vừa quát, phía sau trường không phía trên, vô số kim quang lập tức ngưng tụ thành một vòng vạn trượng chi cử kim dương hư ảnh. Tại đây hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trên người của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thân kim giáp, thần quang kinh thế, coi như thiên thần hạ phàm. Trần Khiếu hai tay khoanh tròn, tại trước ngực của hắn, dần dần xuất hiện một vòng màu vàng bảo kính. Hắn giơ lên cao bảo kính, hướng Vương Mãnh một chiếu, thiên địa đại thế chịu trì trệ. Tiếp theo trong nháy mắt, dùng Vương Mãnh nơi sống yên ổn vi tâm, phạm vi vạn trượng ở trong, lập tức bị cửu trọng màu vàng sóng biển bao phủ. Ở đằng kia sóng biển trung tâm, màu vàng ngày ảnh treo cao, càng có vô số màu vàng hoa rơi bay xuống. Biển ngày tầm đó, bỗng nhiên xuất hiện từng tòa trên biển tiên sơn hư ảnh. Thân ở trùng trùng điệp điệp dị tượng trung tâm Vương Mãnh, còn chưa tới kịp phản ứng, hai chân liền đã hãm sâu màu vàng trong hải dương. Bát tí ma ảnh càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rất nhanh tan rã lấy. Cái này trùng trùng điệp điệp dị tượng có không cách nào nói rõ thần thông ở trong đó. Bất luận cái gì trầm luân với dị tượng tu sĩ, trừ phi tu vị cao với thi thuật giả, nếu không căn bản không cách nào giải dụ dị tượng trói buộc, chỉ có thể hòa tan tại dị tượng ở trong. Hiếm có dấu người biết được cái này dị tượng ra sao thần thông, nhưng là có một ít lão quái nhận ra cái này dị tượng lai lịch. Đây là ỷ thiên chiếu biển, nói giống như đạo này giống như cực kỳ hiếm thấy, nghe nói chỉ có kim dương thể chất tu sĩ mới có thể tu luyện ra. Như thế nói đến, Trần Khiếu đúng là kim dương thân thể sao? Theo Trần Khiếu cao cao tế lên bảo kính, nói giống như uy năng lập tức bị thúc dục đã đến cực hạn. Vương Mãnh trong nội tâm rung động khó hiểu, muốn xông ra dị tượng phạm vi công kích, lại phát hiện căn bản không cách nào làm được. Hắn coi như bùn đủ hãm sâu tại màu vàng trong hải dương, mất đi sở hữu khí lực, là liền giơ cánh tay lên đều cực kỳ miễn cưỡng. Cùng với nhiều đóa màu vàng hoa rơi phiêu diêu, hắn bát tí ma ảnh cơ hồ sắp triệt để sụp đổ. Một khi ma ảnh sụp đổ, thân thể của hắn cũng sẽ cùng theo sụp đổ, theo thưa thớt vi bụi một múi hoa rơi, triệt để tan rã. Vương Mãnh đau khổ tranh ôm, lại nhưng thì không cách nào thoát ly dị tượng phạm vi. Hắn cảm nhận được tử vong từng bước một tới gần, dần dần minh bạch, nhưng hắn cũng không làm điểm cái gì nha, sẽ trực tiếp vẫn lạc với Trần Khiếu thần thông phía dưới. Hắn không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, Trần Khiếu thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Cắn răng một cái, Vương Mãnh lộ ra kiên quyết chi sắc, sinh sinh tự bảo sắp hòa tan bát tí ma ảnh. Ma ảnh tự bảo uy năng, lập tức ở màu vàng trong hải dương sinh sinh tạc ra một đầu thông lộ. Cắn trả phía dưới, Vương Mãnh trong cơ thể lập tức xuất hiện cực kỳ thương thế nghiêm trọng, lại không chần chờ chút nào, bay thẳng đến đấu pháp bên ngoài chàng vọt mạnh mà đi. Vừa mới xông đến đấu pháp bên ngoài chàng vây, Trần Khiếu nhưng lại cười lạnh một tiếng. Hướng về treo cao đỉnh đầu bảo kính một ngón tay điểm xuống. Nguyên vốn đã trốn đến đấu pháp bên ngoài chàng Vương Mãnh, lập tức bị vô số màu vàng quang tia một cuốn, một lần nữa về tới đấu pháp chàng ở trong. Không tốt. Vương Mãnh dưới sự kinh hãi, lần nữa chìm đắm vào trùng trùng điệp điệp nói giống như trong công kích. Lúc này đây, hắn đã mất đi bát tí ma ảnh bảo hộ, một hồi nói giống như bên trong, thân thể lập tức bắt đầu im ắng tan rã. Một cỗ hẳn phải chết cảm giác nguy cơ lập tức xông lên đầu, chỉ sợ không cần hơn 10 tức hắn liền sẽ vẫn lạc tại đây nói giống như ở trong. Ỷ thiên chiếu biển hoa vô số, sẽ chết, sẽ chết. Làm càn. Vương Mãnh rõ ràng đã rút lui khỏi đấu pháp tràng, kẻ này lại dám lại đem hắn cưỡng ép hiếp túm hồi trong tràng công kích. La Gia Lục Tổ lập tức giận tím mặt, ý muốn xuất thủ cứu Vương Mãnh. La Thạch trong mắt cũng có lửa giận thiêu đốt, không nói hai lời, liền muốn tràn ra nói niệm cứu Vương Mãnh. Trần Khiếu vi phạm mổ so quy định trước đây, hai người ra tay cứu trở Vương Mãnh, không tính vi phạm quy định. Chỉ là không đợi hai người xuất thủ cứu giúp, trong thiên địa chợt nhớ tới một đạo bá lăng chi cực thanh niên thanh âm, xinh xinh bỏ đi hai người ra tay ý niệm trong đầu. Trần Khiếu là sao? Ngươi, đã qua. Chủ nhân của thanh âm này, khí tức vẻn vẹn là quỷ huyền đỉnh phong mà thôi. Nhưng thanh âm của hắn một khi truyền ra, lại lập tức cùng nơi đây sở hữu mưa bụi lẫn nhau giao hòa, làm cho thanh âm tại trường không phía trên thật lâu quanh quẩn, một chút dung với thiên địa, liên tục không dứt. Chỉ một giọng nói, giống như lấy vô cùng dấu hiệu sắp mưa, bỗng nhiên theo trường không rơi, hóa thành vô số đạo kiểu tiếng sấm rền tiếng vọng, tại Trần Khiếu trong tai nổ. Trần Khiếu bản tại nhếch miệng cười lạnh, toàn tâm toàn ý đánh chết Vương Mãnh, đột nhiên màng tai ầm ầm địa kịch chấn, một cái thất thần, nói giống như lại có buông lỏng. Vương Mãnh tắc thì chợt cảm thấy trên người một hồi nhẹ nhõm, đại hỉ phía dưới, thừa cơ giãy giụa nói giống như trói buộc, lần nữa độn đến đấu pháp bên ngoài tràng vây. Hắn ngẩng đầu nhìn lên mênh mông tinh không, nhìn qua tại chỗ rất xa thần không tinh phương hướng, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Nếu không có thanh âm này dung với thiên địa, hắn tuyệt đối không cách nào đơn giản chạy ra Trần Khiếu sát kiếp. Lên tiếng người, hắn lại quen thuộc bất quá, đúng là hắn 10 năm trước khi dâng tặng vi chủ nhân cái kia người. Giờ khắc này, Vương Mãnh thức hải không ngừng truyền ra cảm ứng, cái kia cảm ứng đến từ với niệm cấm. Hắn có thể cảm nhận được đối với hắn gieo xuống niệm cấm chủ nhân, đang tại điên cuồng chạy đến nơi đây. Giờ khắc này, Thủy Trung đắc ý cười lạnh lôi kim thế, cũng bỗng nhiên đã có cảm ứng. Hắn cảm ứng cùng Vương Mãnh bất đồng, ngay một khắc này, hắn cảm ứng được mình cùng Thanh Dương Tử ở giữa sở hữu cảm ứng, toàn bộ biến mất. Thanh Dương Tử, triệt để chết rồi, nguyên thần bị người gạt bỏ. Đây là cái gì nha thần thông? Không phải nói là làm ngay, lại có thể làm cho thanh âm dung nhập mưa bụi, dung với thiên địa, chấn nhiếp nhân tâm. Người lên tiếng là một gã quỷ huyền đỉnh phong không thể nghi ngờ. Quỷ huyền đỉnh phong lại có như thế quỷ dị thần thông. Người này cuối cùng ai? Vô số đạo kinh nghi thanh âm, theo bốn phương tám hướng thính phòng bên trên truyền ra. Đấu trong pháp tràng, Trần Khiếu thẹn quá hóa giận. Nhìn hàm hàm thần không tinh phương hướng, quát lạnh nói, các hạ là ai? Chính là một cái quỷ huyền, lại dám ngăn Trần Mỗ sát nhân, muốn chết. Trần Mỗ cái này liền trường đập chết ngươi. Trần Khiếu tiếng nói vừa mới rơi, bỗng nhiên ánh mắt đại biến. Không phải chỉ Trần Khiếu, nơi đây cơ hồ sở hữu lão quái tinh lực, ngay ngắn hướng quét về phía thần không tinh phương hướng, đều là thần sắc đại biến. Sương mù khóa đông hải mùa, trong tinh không vốn hội tụ lấy mảng lớn nồng đậm mưa bụi. Nhưng ngay một khắc này, tự thần không tinh thượng thần mộ phương vị, một đường mà đến, sở hữu tinh không mưa bụi bỗng nhiên từ đó một phân thành hai, tự hành tản ra hai đạo, lộ ra một con đường, như muốn cung cấp người thông hành. Đồng trên đài, phàm là tu vị cao với bỏ không tu sĩ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt kịch chấn. Bọn hắn mặc dù nhìn không tới đạo pháp quy tắc, lại có thể mơ hồ cảm giác đến, giờ khắc này, trong thiên địa mưa bụi nói tắc thì, đã có một tia cải biến. Mà cái này đầy trời tinh không mưa bụi biến hóa, tự thật giống bản năng tại nghênh đón lấy cái gì nha người đến giống như, bình thường. Đột nhiên, mưa bụi trên đường, nhiều ra một cái áo trắng như tuyết thanh niên thân ảnh, mi tâm có một ngôi sao điểm chính có chút lập lòe. Người này đạp trên đông hải tinh không, tự thần mộ phương hướng phía đồng đài từng bước một đi tới. Hắn bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi bước ra một bước, đều sẽ trực tiếp chuyển rời ra vô số khoảng cách. Hắn độn nhanh chóng không thể nói nhanh, nhưng hắn bước ra mỗi một bước, đều có được nói không nên lời huyền diệu. Coi như mỗi một lần không đếm xỉa tới dơ lên đủ, đều có thể chút xíu không kém địa đạp tại trong thiên địa sở hữu mưa bụi nói tắc thì mạch lạc phía trên. Mấy bước sau khi, người này trực tiếp xuất hiện tại đồng trên đài không. Hai mắt chớp động lên lạnh như băng thực cốt lạnh lẽo, bay thẳng đến đấu trong pháp tràng đột nhiên đáp xuống. Lời nói mới rồi ngữ, ngươi có dám nói lại lần nữa xem? người này chỉ một câu ngữ, lại mang theo giống như hồng hoang hung thú, giống như ngập trời sát khí, bỗng nhiên hình thành khôn cùng huyết diễm. Nơi đây trùng trùng điệp điệp dị tượng, căn bản không cách nào ngăn cản người này đáp xuống thân ảnh. Theo người này đến, trong thiên địa đạo pháp quy tắc bỗng nhiên lần nữa có chút chết đi. Hắn quanh thân thiêu đốt sát khí huyết diễm, bỗng nhiên hóa thành một cái huyết sắc bàn tay lớn, hướng phía Trần Khiếu vẫn lấy làm ngạo ỷ thiên chiếu biển nói giống như phía trên, hung hăng một xé. Không cách nào hình dung cái này một xé tinh chuẩn cùng huyền diệu, chỉ một xé, lập tức đã dẫn phát Trần Khiếu nói giống như điên cuồng sụp đổ. Đó là một cỗ nguồn gốc từ với đạo pháp quy tắc mặt bên trên sụp đổ, một khi xuất hiện, lập tức điên cuồng lan tràn, căn bản không phải Trần Khiếu có thể ngăn cản. Một hơi, kim biển tán. Hai hơi, bảo kính toái. Ba hơi, nói giống như diệt. Trần Khiếu ngực như gặp phải trọng kích, theo nói giống như bị phá, lập tức đã bị rất nặng cắn trả, với đấu pháp trên trận đi từ từ liền lùi lại, không thể tin nhìn xem người tới. Người tới thanh âm dung nhập mưa bụi, lần lượt tại trường không chi trên vang vọng, mang theo lẫm lẫm thiên uy, thật lâu không tiêu tan. Mỗi một lần tiếng vọng, cái kia trong thanh âm ẩn chứa thiên uy đều trở nên gấp mấy lần tăng lên. Lời nói mới rồi ngữ, ngươi có dám nói lại lần nữa xem? Ngươi, có dám? Ngươi, có dám? Nhất trọng trở lại thanh âm, lại một lần nữa tại Trần Khiếu trong tai nổ vang, cơ hồ muốn đem hắn thức hải sinh sinh đánh sơ xác. Mặc dù biết rõ người đến là một gã quỷ huyền, Trần Khiếu trong mắt lại vẫn là toát ra vẻ sợ hãi. Tại người tới thiên uy thanh âm xuống, hắn đạo tâm đã có vết rách, đã có sợ hãi. Không có tồn tại đấy, Trần Khiếu hai vai không tự kìm hãm được run rẩy lên. Nhìn xem đáp xuống đấu pháp trên trận, cùng hắn cách xa nhau trăm trượng áo trắng thanh niên, Trần Khiếu lại bản năng thối hậu mấy bước. Hắn mặc dù còn chưa biết rõ người đến là ai, nhưng trong tiềm thức, đã đối với cái này người kính sợ như hổ. Cái này khoan thai đến chậm áo trắng thanh niên, không phải Ninh Phàm, càng là người phương nào. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lập lòe, hắn một đường theo thần mộ đi nơi đây, trên nửa đường âm thầm lặng lẽ thi triển khuy thiên vũ thuật, mượn cái này tràn ngập tinh không mưa bụi, mật thiết chú ý nơi đây phát sinh hết thảy sự tình. La Kiêu thân thể bị hủy sự tình, hắn nhìn ở trong mắt. Vương Mãnh rõ ràng chạy ra đấu pháp tràng, rồi lại bị Trần Khiếu trái với quy định đánh lén sự tình, hắn đồng lòng nhìn ở trong mắt. Tại biết được Trần gia từng phái ra độ thực đuổi giết chính mình sau, Ninh Phàm liền đem Trần gia xếp vào cửu gia trong danh sách. Hôm nay, Ninh Phàm cùng Trần gia thù hận lại càng sâu nhất trọng. La Kiêu tính toán hắn nửa người bằng hữu, Vương Mãnh tính toán hắn nửa cái tôi tớ. Người của hắn là chính là Trần Khiếu có thể ra hại sao? Kẻ giết người sẽ có ngày bị giết. Cái này Trần Khiếu đã có gan sát nhân, liền phải có gan tiếp nhận đồng lòng bị giết vận mệnh. Cái này Trần Khiếu trước khi lại vẫn phóng lời nói muốn bức tường ngăn cản chính mình. Ninh Phàm ngược lại muốn nhìn, cuối cùng nhất là ai trưởng đập chết ai. Một tia sát ý tại Ninh Phàm trong mắt di động, tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ đồng đài bầu trời lập tức lâm vào đồng nhất đêm tối. Cái kia đêm tối một đường lan tràn, giống như có thể nuốt tận trong thiên địa sở hữu hào quang. Tại đây vô hưu vô chỉ trong bóng tối, bỗng nhiên xuất hiện 7 khỏa sao Bắc Đẩu thần, treo cao với thiên. Sao Bắc Đẩu dưới ánh sáng, Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, trong mắt sinh ra một đám chấp thiên chi niệm. Hắn tay phải đột nhiên về phía trước vung lên, ngón trỏ điểm nhẹ, ngón giữa lại điểm, ngón áp út lại điểm ra, theo sau tay phải thành trưởng, về phía trước nhấn một cái. Ma niệm, nói niệm, chư pháp thần thông, lập tức ngưng tụ thành một cái hắc bạch đan vào che bầu trời trưởng ấn, thiên địa lực lượng điên cuồng ngưng tụ mà đến, khiến cho tinh không mưa bụi đều kịch liệt run rẩy vặn vẹo, một cỗ mênh mông cuồn cuộn thiên uy trong nháy mắt này, hàng lâm thiên địa, trong thiên địa. Coi như chỉ còn lại có cái này một dấu bàn tay. Theo như ra một trưởng này Ninh Phàm, coi như tại đây một cái trước mắt, chấp trưởng toàn bộ trời xanh. Trần Khiếu ánh mắt gần như ngốc trệ, cơ hồ không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái kia trưởng ấn tựa như cùng thiên địa bình thường, hung hăng đè xuống. Đây là cái gì nha thần thông? Lại có cường đại như thế thiên địa chi uy? Không thể trốn, phải toàn lực ứng đối. Nếu không chắc chắn bị người này một trưởng đánh chết. Trần Khiếu hung hăng cắn răng một cái, đạp mạnh đại địa, lòng đất lập tức bay ra 7 đạo kim mang, hóa hóa thành 7 đầu ngàn trượng kim long, hung hãn không sợ chết, hướng che bầu trời trưởng ấn hung hăng đánh tới. Không thể bại, không thể trốn, không thể có bất kỳ một chút do dự, nếu không, sẽ chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 839, cổ thần hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Một trường này ẩn chứa thiên địa chi uy, nơi phát ra với Ninh Phàm trong lòng đích chấp thiên chi niệm, đúng là Ninh Phàm tự nghĩ ra thần thông chấp thiên ấn. Tuy chỉ một trường, lại ẩn chứa thất trọng trường lực hợp nhất, trường phong cơ hồ hóa thành thất trọng sóng biển, tự thiên mà rơi liên tục không dứt chấn xuống. Ninh Phàm phương vừa ra tay, liền thi triển ra chấp thiên ấn, muốn là không để cho Trần Khiếu bất luận cái gì may mắn cơ hội chạy trốn, thể phải một trường đem chi đánh ngục với đấu pháp trên trận. Một trường này là báo thù, càng là lập uy. Ninh Phàm muốn cho Trần gia minh bạch, ám sát hắn hậu quả là không chết không ngớt, không có bất kỳ hòa giải khả năng. Thất đầu kim long bay lên, thanh thế vốn nên thập phần mênh mông, nhưng ở trường ấn thiên địa uy áp chế xuống, đúng là nửa điểm thanh thế cũng không, lộ ra không có ý nghĩa. Nhưng thấy trưởng ấn hung hăng vừa dụng, giác thiên sụp đổ xu thế đè xuống, thất đầu ngàn trưởng chiều dài cự long lập tức lần lượt toái diệt, chỉ còn thê lương gào thét quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Chấp thiên ấn thất trọng trưởng lực, bất quá bị thất đầu hỏng mất nhất trọng mà thôi, còn có lục trọng. Trần Khiếu vẫn lấy làm ngạo 7 đầu kim diệt cự long, vốn nên đủ để lực áp đồng cấp độ thực, lại khó ngăn cản Ninh Phàm một trường chi uy. Tiếp theo trong nháy mắt, trưởng ấn trùng trùng điệp điệp rơi đập tại đấu pháp trên trận. Trần Khiếu ánh mắt chấn động, chỉ tới kịp phát ra một tiếng rên rỉ, thân ảnh liền đã bao phủ tại phần Phật trưởng phong bên trong, sống chết không rõ. Dùng Trần Khiếu nơi sống yên ổn làm trung tâm, toàn bộ đấu pháp chàng bị trưởng phong quét ngang, lập tức xuất hiện sụp đổ xu thế, bắt đầu vỡ vụn. Từ phía trên đài cao, lập tức liền có 4 gã độ thực sơ kỳ lão quái ánh mắt chấn động, thả người bay lên. Riêng phần mình giữ vững vị trí đấu trong pháp tràng vây hơi nghiêng. 4 người chức trách là phòng ngừa đấu pháp chấn động hướng ra phía ngoài khuếch tán, ảnh hưởng đến thính phòng bên trên tu sĩ. Cơ hồ tại cùng trong nháy mắt, 4 người ngay ngắn hướng tế lên pháp bảo. Tại trường phong sụp đổ đến trước khi đến, đã khó khăn lắm mở ra kết giới. Kết giới kia dung hợp 4 người pháp lực, cơ hồ không có cái nào độ thực sơ kỳ thần thông có thể oanh mở kết giới. Nhưng trưởng phong vừa mới quét ngang ra, kết giới lập tức xuất hiện vô số vết rách, một hơi sau khi, lập tức ầm ầm sụp đổ, tiếng vang như sấm. Nương theo lấy kết giới sụp đổ, 4 người tế ra ngày mốt một niết tiên bảo, tại cùng một thời gian sinh sinh bị trưởng phong chấn vỡ vi vô số bột mịt. Trưởng phong dư uy vẫn còn không tiêu tán, còn có tứ trọng trưởng lực, lần nữa hướng tứ phía hung hăng một kích, lập tức đem 4 gã độ thực chấn đắc ngực kịch liệt đau nhức. Thổ huyết bay ngược, ánh mắt đều là khiếp sợ không thôi. 4 gã độ thực sơ kỳ liên thủ, lại chỉ có thể khó khăn làm áp chế trưởng ấn dư uy mà thôi. Trưởng phong dần dần dẹp loạn, tràn ngập bụi mù cũng cuối cùng một chút tán đi. Giờ phút này đấu pháp tràng đã triệt để hóa thành đồng nhất phế tích. Sụp đổ sân bãi bên trên, thật sâu lõm lấy một cái vạn trưởng chi cự trưởng ấn. Ninh Phàm tự đứng tại trưởng ấn một mặt, một chỗ khác tắc thì có một cổ thi thể ngã vào trong vũng máu, đúng là Trần Khiếu chi thi. Giờ phút này Trần Khiếu, cả người đều đã bị trưởng ấn đập thành thịt nát, mà ngay cả nguyên thần của hắn, đều trực tiếp mất mạng ở đằng kia trưởng ấn bên trong. Trước khi Trần Khiếu, kêu gào lấy muốn trưởng đánh chết Ninh Phàm, kết quả, nhưng lại hắn tự rước lấy nhục, bị Ninh Phàm một trưởng đánh chết. Không cần kim dương thể chất bổ sung nhật nguyệt bia linh, không cần Trần Khiếu nguyên thần thi triển oanh thần thuật, Ninh Phàm chỉ cần Trần Khiếu chết không toàn thây. Dùng cái này một màn, lập ma y, hí, đấu pháp chàng tứ phía đài cao, lập tức truyền ra vô số đạo hít một hơi lãnh khí thanh âm. Càng có vô số lão quái tiếng kinh hô, tại thời khắc này vang lên. Hí, người này là ai, chỉ dựa vào quỷ huyền đỉnh phong tu vị, lại thi triển ra đáng sợ như thế trưởng ấn, một trưởng đập chết Trần Khiếu. Càng đồng thời đẩy lui 4 gã độ thực cảnh cường giả. Là hắn. Hắn là thiên thu ma quân Ninh Phàm. Là oanh thần thuật truyền nhân. Là bên trên giới quét ngang đông mỗi ngày kêu giết điện đệ tử. Đúng là thiên thu ma quân. Giết chóc điện thiên thu ma quân không phải chỉ có bước đầu tiên tu vị sao. Khi nào tiến vào bước thứ 2. nguyên lai hắn vẫn là Thiên Thu Ma Quân. Lão Phu nghe được qua một ít nghe đồn, nói là cái này Thiên Thu Ma Quân đã trở thành La Gia lữ khách, càng đoạt được La Gia thủ mộ người một cái tên ngạch. Trước khi La Gia vắng họp thứ 8 người, chắc hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Hắn hôm nay đến đây, tự nhiên là tới tham gia mộ so. Là một ít hiểu biết Ninh Phàm người, cũng bị Ninh Phàm triển lộ thực lực cho rung động đã đến. Tiểu yêu nữ đôi mắt dễ thương, vốn là hơi kinh, rồi sau đó dị sắc liên tục. Tiểu Phàm Phàm trưởng ấn thần thông lại lợi hại, trước đó lần thứ nhất trưởng đập chết Hứa Năm, lúc này đây là Trần Khiếu. Nàng tại trong lòng lẩm bẩm, Đông Thiên Chi loạn chấm dứt lúc, Ninh Phàm mới vừa vặn đột phá quỷ huyền trung kỳ không lâu, lúc này mới đã qua hơn 10 năm, Ninh Phàm lại liền tấn 2 cấp, tu luyện đến quỷ huyền đỉnh phong cảnh giới. Phần này tốc độ tu luyện, tiểu yêu nữ tự thẹn không bằng, từng đã là Việt quốc thiếu niên, sớm đã đứng ở nàng phải nhìn lên vị trí. Từng màn chuyện cũ hiển hiện trong óc, tiểu yêu nữ chợt nhếch miệng cười cười, cái này vui vẻ, nhưng lại tốc hành đáy mắt. Nàng mắt cười nhíu lại, trơn bóng nhu trưởng vươn vào trong tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve tình báo ngọc giản, tâm hồ nhẹ nhàng tạo nên rung động. Phần nhân tình này báo ngọc giản, đợi đệ một đạo đạo so với sau liền giao cho hắn a. Hy vọng đối với hắn hữu dụng. Ly tiểu tiểu một thanh buông bát bảo bánh ngọt, mạnh mà đứng lên, chỉ vào Ninh Phàm, đối với một bên Nhạn Dung hưng phấn nói. Mau nhìn, tiểu Dung Dung, hắn chính là ta tình thánh ca ca. Mau nhìn, hắn một trưởng sẽ đem Trần Pháo đánh bại rồi. Hắn lợi hại hay không? Có đẹp trai hay không? Lời nói thật nói, Ly tiểu tiểu bản thân cũng đúng Ninh Phàm triển lộ ra thực lực cảm thấy kinh ngạc.